Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 545, tương sinh tương khắc. Đệ Tam Lôi Ảnh chính mình cũng đã quên, hắn có bao nhiêu thời gian không có về mặt sức mạnh chịu thiệt. Dù cho là loại này thiệt ngầm, hắn cũng đã quên không biết bao lâu. Shimura yêu thực lực xác thực là rất mạnh mẽ. Phụ thân, thiếu niên Mogusa đang đối mặt Namikaze Minato thời điểm, kinh hãi liếc mắt nhìn cha của chính mình. Chính mình cái kia vô địch thiên hạ phụ thân lại bị người một đấm đánh bay. Sao có thể có chuyện đó? Cha hắn không phải vũ trụ vô địch, ninja lịch mạnh nhất trong lịch sử đại ninja à? Shimura yêu dĩ nhiên có như thế cường à? Được rồi, không thể không nói thiếu niên Mogusa ít nhiều gì có chút ếch ngồi đáy giếng ý tứ. Điều này cũng cùng những năm gần đây Vân Nhẫn thôn vẫn ở đắp nạn đệ tam lôi ảnh hình tượng có quan. Hệ lớn lao hết cách rồi. Làng cần một cái anh hùng. Cần một cường giả đến củng cố lòng người. Konoha đã từng có Senju Hashirama tồn tại. Mà bọn họ đệ nhất lôi ảnh chỉ là Senju Hashirama bại tướng dưới tay. Tự nhiên không thể bị tạo thành thập phần hùng vĩ hình tượng. Mà bây giờ đệ tam lôi ảnh. Từ khi trưởng thành sau khi. Hắn sẽ không có thua qua. Vì lẽ đó. Ở một ít hữu tâm nhân tuyên truyền bên dưới, đệ tam lôi ảnh bị tạo thành mạnh nhất lôi ảnh, cố nén nhất giả, vượt qua Senju Hashirama ninja, có thể một mình đấu bát vĩ ninja, có thể tay xé vĩ thú ninja. Đối với những này đệ tam lôi ảnh tất cả đều vô liêm sỉ yên lặng tiếp nhận rồi. Liền ngay cả thiếu niên Mogusa cho tới nay đều nhận vì là cha của chính mình chính là mạnh nhất. Ân. Vân Nhẫn thổi ngưu đại kỹ xảo rất thành công. Lại như là Shimura yêu kiếp trước nào đó cây gậy kịch truyền hình bên trong tướng quân của bọn họ. Có thể bắn mù Lý Thế Dân con mắt. Để vị này thiên khả hãn quỳ xuống xin tha. Nhưng là hiện tại cha của chính mình lại bị người một đấm đánh bay. Sao có thể có chuyện đó? Dù cho hắn cũng không có bị thương. Nhưng điều này cũng ít nhiều gì ảnh hưởng đến thiếu niên Mogusa tư tưởng. Đối thủ của ngươi là ta. Namikaze Minato trong lòng đọc thầm một tiếng. Hắn cũng sẽ không cho thiếu niên Mogusa quân nhân đào ngũ cơ hội. Hắn bây giờ cũng không phải đệ tứ Hokage. Thế nhưng ở về mặt thực lực hay là so với nguyên tắc bên trong đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Càng mạnh hơn. Namikaze Minato thừa dịp thiếu niên Mogusa quân nhân đào ngũ cơ hội. Trong tay Rasengan ở trong lúc bất chi bất giác đã ngưng tụ. Trực tiếp quay về thiếu niên Mogusa ngực đè tới thiếu niên Mogusa nguyên bản khó có thể tin nhìn. Cha của chính mình bị đánh bay. Bỗng nhiên cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm truyền đến. Vội vã toàn lực thôi thúc trên người mình thuộc tính lôi chakra. Đồng thời di động thân thể của chính mình. Rasengan, thiếu niên Mogusa tự nhiên là biết. Hắn có thể không giống như là cha của chính mình như vậy mình đồng ra sát. Có thể rất cứng kháng mạnh mẽ nhẫn thuật. Nếu là bị Rasengan loại này cấp A nhẫn thuật kích bên trong chỗ yếu. Coi như là hắn có lôi độn chakra hình thức hộ thể chết không được. Nhưng cũng sẽ phải chịu không nhỏ thương thế. Nếu là lấy thực lực của hắn liền Rasengan cũng có thể chống đối. Thiếu niên Mogusa đã sớm vô địch rồi chỉ tiếc. Thiếu niên Mogusa tốc độ phản ứng rất nhanh, mà Namikaze Minato tốc độ càng nhanh hơn. Dù cho là không sử dụng phi lôi thần thuật, Namikaze Minato tốc độ ở nhẫn giới cũng có thể tiến vào 10 người đứng đầu. Có thể không phải hiện tại thiếu niên Mogusa có thể so với. Đương nhiên đệ nhất hay là đệ tam lôi ảnh, hay là phụ trợ hình thức Shimura yêu cũng hoặc là mở ra cửu vĩ chakra hình thức Uzumaki Kusinai. Cũng hoặc là già mà không chết Uchiha Madara. Liệu có ai biết được đây? Có điều này tuyệt đối sẽ không là thiếu niên Mogusa. Huống chi trước hắn đã thất thần. Namikaze Minato Rasengan tuy rằng bởi vì thiếu niên Mogusa đúng lúc phản ứng mà không có kích bên. Trong thiếu niên Mogusa chỗ yếu, nhưng trực tiếp kích trúng rồi cánh tay của hắn. Trong nháy mắt máu chảy ồ ạt, thiếu niên Mogusa tay phải phế bỏ. Chỉ ít ở một quãng thời gian rất dài bên trong là không cách nào khôi phục. Mogusa, đại ca, đệ tam lôi ảnh cùng với Killer B rất nhanh đều chú ý tới tình cảnh này. Chỉ tiếc, cái nào sợ bọn họ muốn qua hỗ trợ đều có lòng không đủ lực. Bên cạnh bọn họ cũng có thực lực tương đương đối thủ quấn quýt lấy bọn họ. Shimura yêu thoáng liếc mắt một cái Namikaze Minato. Không hổ là Minato sao? Ngần ấy sai lầm nhỏ liền trực tiếp nắm lấy như vậy một cơ hội. Ở nguyên tắc bên trong, đệ tứ lôi ảnh tuyệt đối là cái đầu óc có vấn đề ngu xuẩn. Hắn ở ngũ ảnh hội ngộ thời điểm liền vì có thể bắn trúng Sasuke một đấm. Bị Sasuke dùng Amaterasu đốt một cánh tay. Này mãi đến tận đại chiến lần thứ tư kết thúc đều không có đón về. Này khiến cái tên này ở lần thứ bốn nhẫn giới đại chiến bên trong sức chiến đấu cấp tốc giảm xuống. Là một người thể thuật cường giả. Tổn thất một cánh tay vậy tuyệt đối sẽ đối với thực lực của chính mình tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Thiếu niên này Mogusa thành không được bao lớn khí hậu. Shimura yêu chợt nhớ tới mình trước tựa hồ cùng thiếu niên này Mogusa định ra qua yếu quyết đấu ước. Định, sau đó Shimura yêu cũng đã quên chuyện này. Mà Vân Nhẫn thôn bên kia càng là lưu ý không có nói ra qua chuyện này. Cũng là sống chết mặc bay. Hay là, Vân Nhẫn thôn cũng nên vui mừng Shimura yêu tựa hồ đã quên chuyện này chứ. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết. Mặc dù là bây giờ thiếu niên Mogusa cũng cùng Shimura yêu cái này Konoha đệ tứ Hokage có chênh lệch. Nhất định, Shimura yêu đã trở thành có thể cùng đệ tam lôi ảnh ngang hàng cao thủ. Mà thiếu niên Mogusa thực lực hay là so với Namikaze Minato còn muốn không bằng. Nhìn thấy chính mình Rasengan chính diện kích trúng rồi thiếu niên Mogusa cánh tay. Đồng thời khiến cho hắn bị thương. Namikaze Minato sắc mặt không thích không bi. Khoảng thời gian này không ngừng chiến đấu. Để hắn trưởng thành rất nhiều. Không chỉ là về mặt thực lực trưởng thành. Càng là về mặt tâm linh lột xác. Hắn bây giờ đã có hướng về một cái hoàn mỹ ninja tiến hóa xu thế. Chỉ ít ở trong chiến đấu Namikaze Minato là hoàn mỹ. Như vậy thuộc hạ, phàm là cá nhân đều muốn nắm giữ. Đồng thời cũng sẽ là ngươi tối tin cậy phụ tá đắc lực. Shimura yêu cũng xưa nay chưa từng hoài nghi Namikaze Minato. Cũng tin tưởng hắn sẽ là trợ thủ tốt nhất. Bây giờ đúng như dự đoán. Hắn lại lập công. Đại ca, đáng ghét. Killer B nhìn thấy chính mình đại ca Mogusa lại bị kích thương. Trong nháy mắt phẫn nộ lên. Đối với hắn mà nói. Thiếu niên Mogusa cùng mình thân ca ca cũng không hề khác gì nhau. Hai người từ khi tạo thành AB tổ hợp sau khi. Cảm tình tự nhiên là vô cùng tốt. Có thể vì lẫn nhau hy sinh chính mình loại kia. Bây giờ nhìn thấy thân đại ca bị người phế bỏ một cái tay. Hắn thì lại làm sao có thể nhịn chịu nổi. Dưới sự tức giận Killer B không để ý bát vĩ trước cảnh cáo. Đem trong cơ thể bát vĩ chakra cuồn cuộn không ngừng trào ra. Rất nhiều hoàn toàn vĩ thú hóa xu thế. Nhưng là, Shimura yêu mộc độn phân thân nhưng ở một bên lộ ra cân nhắc nụ cười. Hay là, ở tình huống bình thường Killer B, hắn cũng chỉ có thể liên lụy ở. Dùng mộc độn đi tiêu hao Killer B. Như vậy hiện tại Killer B đây. Dưới cơn thịnh nộ Killer B lại có bao nhiêu thiếu lý trí đây. Này khổng lồ chakra thật sự rất mê hoặc lòng người a. Vạn vật là chú ý tương sinh tương khắc. Liền tỉ như cầm Samehada Kisame là có thể ung dung đánh bại Killer B. Nhưng bại bởi gai. Nhưng là bảy môn trạng thái gai đánh thắng được Killer B sao? Không có khả năng lắm. Mộc độn cũng vừa hay khắc chế vĩ thú. Đặc biệt cụ có nhiều như vậy chakra quái vật khổng lồ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.